Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1139, đánh giá thấp hai nữ thực lực. Ha ha, hiền đệ, có kiến thức. Dương Thiên hướng về Bạch Vũ giơ ngón tay cái lên, bởi vì hiện tại Bạch Vũ phát hiện, cái này một cái không gian nho nhỏ, lại có phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ. Lớn như vậy địa phương, hoàn toàn đầy đủ bọn họ tiến hành so tài. Các ngươi cùng lên đi. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Dương Thiên đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Dương Thiên vừa nói như vậy, Bạch Vũ tâm hung hăng run lên. Hắn vốn cho là mình thực lực đã tại đồng bậc chi đỉnh, nhưng là hiện tại xem ra, đối phương cùng Dương Thiên vẫn là có chênh lệch nhất định. Chỉ bằng lấy Dương Thiên loại này vô địch khí thế, Bạch Vũ thì cảm giác được đối phương chỉ sợ không thể tầm thường so sánh. Ngoặc kép, ngươi có thể cẩn thận. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thì xuất thủ hỗn độn âm dương chỉ. Bạch Vũ vừa ra tay thì cực kỳ sắc bén, hắn lúc này trực tiếp thì đánh ra chính mình cơ hồ là nhanh nhất công kích. Nhưng là công kích này công kích lực độ lại là không hề yếu. Ngay tại một kích này đánh đi ra trong nháy mắt, không trung trong nháy mắt thì vang lên thanh âm xé gió. Sau đó một kích này thì trực tiếp đạt đến Dương Thiên trước mặt. Thế mà Dương Thiên chỉ là đứng ở nơi đó, hắn cũng không có động. Hắn tùy ý Bạch Vũ đạo này công kích trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ba, đột nhiên, Bạch Vũ một chỉ này dường như cũng là trứng gà đụng tại trên tảng đá đồng dạng. Hắn một chỉ này trực tiếp thì nổ tung ra, nhưng là Dương Thiên lại là cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Làm sao có thể? Bạch Vũ nghẹn ngào, có cái gì không thể nào? Hiền đệ, mới vừa rồi là ngươi công kích ta, hiện tại đến lượt ta đến công kích ngươi. Sau khi nói xong, Dương Thiên cũng là một cái dậm chân, làm hắn cái này bước ra một bước đến về sau, cả người hắn đột nhiên thì biến mất, đến ta bên cạnh. Lúc này Bạch Vũ hét to, sau đó Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ trong nháy mắt thì xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lúc này ba người là dựa lưng vào nhau, lẫn nhau thành cơ giác chi thế. Bởi vì Dương Trời đã biến mất, bọn họ không biết Dương Thiên đi địa phương nào, nhưng là bọn họ lại là biết Dương Thiên khẳng định sẽ tại một cái nào đó thời khắc cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Các người đây là đang làm gì? Ngay tại ba người làm xong phòng ngự đồng thời, bỗng nhiên ở giữa cũng là một thanh âm truyền tới. Cái thanh âm này vừa vặn cũng là Dương Thiên thanh âm. Bọn họ trong nháy mắt thì hướng về Dương Thiên nhìn qua. Sau đó bọn họ phát hiện, hiện tại Dương Thiên khí thế lại là hơi hơi giảm bớt. Không đúng, Bạch Vũ chỉ là cảm giác được không đúng, nhưng là lại không biết là không đúng chỗ nào. Oanh, Dương Thiên nhất quyền đánh ra. Một quyền này dường như mang theo một cỗ thiên địa đại thế đồng dạng. Cả người hắn liền trực tiếp như cùng một đầu mãnh hổ xuống núi đồng dạng, trực tiếp thì hướng về con thỏ nhào tới. Đến được tốt, Bạch Vũ không lùi mà tiến tới. Hắn bước ra một bước này về sau, cả người hắn khí thế trên người liền trực tiếp phát vung tới cực hạn. Sau đó hắn thì nhất quyền đồng dạng hướng về Dương Thiên đánh ra ngoài. Phốc vẩy, Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, hắn trong nháy mắt thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Không tệ, lúc này Bạch Vũ nhất kích thì thụ thương, mà lại hắn không phải là bị Dương Thiên bị đả thương, mà chính là bị chính mình bị đả thương. Bởi vì vừa mới ngay tại hắn hướng về Dương Thiên đánh ra một quyền này thời điểm, Dương Thiên bóng người trong nháy mắt thì biến mất. Đối với Dương Thiên thực lực, Bạch Vũ đã tận khả năng đánh giá cao, cho nên hắn mới sẽ dốc toàn lực ứng phó đi công kích Dương Thiên. Vừa mới hắn đánh ra một quyền này thời điểm, là liền lực lượng của hắn thần tắc đều dùng đến. Cũng là bởi vì như thế, Bạch Vũ hội mới chính mình đem chính mình đả thương. Bởi vì ngay tại hắn đánh hướng Dương Thiên thời điểm, Dương Thiên trực tiếp thì bạo nát ra. Sau đó Bạch Vũ một kích này rõ ràng thì đánh vào trong không khí. Đó là một loại nhất quyền nắm thực, hướng về cây bông vải đánh tới cảm giác. Đó là một loại muốn để cho mình thổ huyết cảm giác. hiện tại Bạch Vũ, bởi vì dùng sức quá lớn, trực tiếp để được bản thân khổ sở đến phun ra huyết dịch tới. Không tốt, ngay tại Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì cái này thời điểm, phảng phất là dự liệu được cái gì đồng dạng. Thất tiệt tính, Linh Vũ Kiếm, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người, đều là thiên tài bên trong thiên tài. Thực lực của hai người, đồng dạng là không phải bình thường. Dương Thiên lúc mới bắt đầu, vốn là cảm thấy thực lực của hai người cũng không được tốt lắm. Liền xem như để đến hai người bọn họ lại thêm Bạch Vũ cùng một chỗ đồng thời hướng tự mình ra tay. Vấn đề cũng không lớn. Hắn tự cảm thấy mình có thể ứng phó được. Nhưng là hiện tại hắn trong nháy mắt thì hối hận. Bởi vì hắn phát hiện, hai nữ nhân này chiến đấu ý thức là phi thường cao. Ngay tại vừa mới Bạch Vũ một quyền kia đánh hụt thời điểm, hai người bọn họ thì xuất thủ, mà lại các nàng xuất thủ vị trí vô cùng tốt, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh đi ra. Vừa mới hắn cũng là lợi dụng vận mệnh của hắn trong ao lấy được năng lực, sinh ra một cái, mà cái này cũng là đi công kích Bạch Vũ một cái kia. Cái này đồng dạng là vận mệnh của hắn chi thân biến thành. Nói cách khác, hắn vòng bảo hộ liền trực tiếp hóa thành bản thể của hắn. Sau đó bản thể của hắn lại trực tiếp giấu ở hư không bên trong. Hắn lúc này vốn là muốn hướng về Bạch Vũ phát ra tuyệt sát nhất kích. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị công kích Bạch Vũ thời điểm, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người công kích, thì trong nháy mắt hướng về hắn giết tới đây. Vốn là hắn là không đem hai người để ở trong mắt. Nhưng là lúc này, Linh Vân Vi cùng Tô Tô công kích đều vừa đúng. Trước tiên nói Linh Vân Vi công kích, bởi vì hiện tại Dương Thiên là đem chính mình vòng phòng hộ xuất ra đi huyễn hóa ra chính mình một thân ảnh lừa gạt Bạch Vũ. Cái này liền khiến cho hắn hiện tại thân thể phòng ngự giảm bớt. Mà liền tại thân thể của hắn phòng ngự yếu bớt trong nháy mắt, Linh Vân Vi công kích thì đánh tới. Cái này khiến cho hắn đến có một loại trở tay không kịp cảm giác. Lúc này hắn chuẩn bị là đánh bất ngờ Bạch Vũ, nhưng là hiện tại liền xem như đánh bất ngờ cũng thu hoạch được không có bao nhiêu thu hoạch. Nếu như chỉ là Linh Vân Vi công kích, hắn cố nén thụ một chút thương tổn cũng có thể đánh bại Bạch Vũ. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ căn bản là còn tại chính mình đánh ra nhất kích chi lực khổ sở trạng thái bên trong. Hắn lúc này xuất kích chính là Bạch Vũ lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm. Nhưng là lại là ở thời điểm này, Tô Tô công kích truyền đến. Hắn chưa từng gặp qua Tô Tô xuất thủ, cho nên đối với Tô Tô công kích cũng không phải là đặc biệt liễu giải. Tô Tô trong tay cầm lấy chính nàng đàn tranh, làm thất tiệt tình đánh sau khi đi ra, toàn bộ hư không bên trong, trong nháy mắt thì xuất hiện một loại âm ba công kích. Sau đó Dương Thiên cũng cảm giác được chính mình tạng phủ có một loại bốc lên cảm giác. Cái này khiến được hắn đến toàn bộ người thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Thế mà, cao thủ so chiêu cũng là trong gang tấc, cho nên hiện tại Bạch Vũ tại Dương Thiên sững sờ trong chớp nhoáng này, hắn trong nháy mắt thì phản ứng lại. Ngay tại Dương Thiên chuẩn bị hướng hắn xuất thủ thời điểm, hắn quang chi thần tác đã dâng lên, làm Bạch Vũ trên thân tràn ngập một loại quang chi thần tác thời điểm, cả người hắn trong nháy mắt thì biến đến vô cùng thần thánh đi lên. Đương nhiên, hiện tại Bạch Vũ không phải phải dùng quang chi thần tác đến chữa thương cho mình cái gì. Chủ nếu là bởi vì Dương Thiên công kích quá sắc bén, hắn đồng dạng chưa từng gặp qua Dương Thiên phương thức công kích, cho nên hắn trước hết bay khỏi, xác thực bảo vệ an toàn của mình, mà chỉ có tại quang chi thần tác dưới, tốc độ của hắn mới có thể đạt tới một cái cực hạn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.